T sẽ cập nhật lịch đăng Á Nô và nghịch tập Chi Hảo dựng nhân sinh lên P nha. Link Pay, https://www.facebook.com/hoanhnuc. Bạn nào không copy được link thì có thể lên Facebook tìm kiếm với từ khóa Họa Y Nhược Vũ thì sẽ ra. Bọn T nhấn mạnh là mọi thông báo về truyện sẽ được up trên Pay này. Quát bác rất khó để bọn T cập nhật thông tin đến các bạn. Vậy nên có vấn đề gì các bạn cứ inbox qua fanpage này nhé. Bọn T sẽ phản hồi lại nhanh thôi ạ. Trái tim đen u ám.